Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, rốt cục đi ra. Lão đầu biến mất, Lâm Long hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại, một quyền đủ để đánh chết một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Bất quá Lâm Long không có đi thử qua. Không biết có thể hay không đánh chết, nhưng so trước kia cường đại rồi rất nhiều là khẳng định. Hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, mê vụ xâm lâm rõ ràng biến mất, nếu như không cần thiết mất hắn khả dĩ bằng vào những cái kia sương mù giao thân xác cường đại đến. Một cái lại để cho tiên đế đều hoảng sợ tình trạng. Đến lúc đó, cho dù đứng đấy cho tiên đế công kích, bọn hắn cũng không cách nào đối với Lâm Long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão đại, chúng ta bây giờ là trở về hay là làm gì vậy? Diệp Tu nhìn xem Lâm Long hỏi. Bọn hắn ngược lại là rất muốn trở về. Cần phải xem Lâm Long ý tứ. Lâm Long chưa nói trở về bọn hắn cũng không dám trở về. Lần này sông lớn như vậy hỏa. Nếu không phải Lâm Long, bọn hắn cả đời đều ra không được. Tự là Lâm Long đều thiếu chút nữa ra không được rồi. Khá tốt, có thánh thể quyết. Không quay về làm gì vậy? Lần này các ngươi đều cho ta thành thành thật thật tu luyện. Không thể tại ra một điểm nhiễu loạn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bốn người nói. Ra, nếu như tại chậm trễ thời gian, dị tộc cường giả sẽ hạ giới. Tính toán thời gian. Hôm nay đã qua đi một tháng thời gian, nói không chừng Cổ Bác Văn đã đột phá, đến lúc đó Cổ Bác Văn đi tứ trọng thiên rồi, hắn vẫn còn tam trọng thiên. Tốt, chúng ta cũng muốn trở về rồi, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này bọn hắn phát triển rất nhiều, sẽ không suy nghĩ lần này đồng dạng. Căn bản không biết tình huống tự lèm nhèm nhưng đích tiến vào. Lần này Lâm Long có thể cứu bọn họ. Nhưng là lần sau. Không có khả năng mỗi lần Lâm Long đều kịp thời ra hiện tại bọn hắn bên người. Đi thôi. Lâm Long nói xong. Vận chuyển tiên khí. Trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Hướng trước Nhật Tông bay đi. Lần này hắn đi ra tự là tìm Châu Bàn Tử bốn người. Như là đã tìm được, tự nhiên có thể trở về đi, gặp Lâm Long bay đi, Châu Bàn Tử bốn người theo sát phía sau, hao tốn một tuần lễ thời gian, mọi người trở lại trước Nhật Tông, gặp Lâm Long đem Châu Bàn Tử bọn người bình yên vô sự mang về đến. Đã sớm cùng đợi Lâm Long trở về Tông Chủ, mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long hỏi, Lâm Long. Ngươi có phải hay không tại mê vụ xâm lâm chung tìm được bọn hắn? Ừ, bốn người bọn họ thực là muốn chết. Rõ ràng đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị khốn ở bên trong. Lâm Long mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Đó có thể thấy được. Giờ phút này hắn hay là rất tức giận. Nếu như là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Dù sao những người khác chết sống cùng Lâm Long không có chút nào quan hệ. Cái kia, ngươi, như thế nào đi ra? Tông chủ đồng tử co rụt lại, vô cùng khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Theo mê vụ xâm lâm xuất hiện đến nay, Lâm Long vẫn là thứ nhất trở ra. Sau đó bình yên vô sự đi ra. Nghịch thiên kỳ tài tự là nghịch thiên kỳ tài. Quả nhiên không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh mô phỏng. Mỗi lần đều đem không có khả năng hóa thành khả năng. Quả thực quá nghịch thiên. Ta đem bên trong sương mù hấp thu. Bất quá không có hấp thu xong. Mê vụ xâm lâm lập tức biến mất. Hiện tại mê vụ xâm lâm tồn tại địa phương. Đã trở thành một mảnh đất trống. Chỗ kia vị trí cũng không tệ lắm. Ngồi bắc chiều nam. Ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, cảnh vật chung quanh cũng rất tốt. Tông chủ khả dĩ cân nhắc đi nơi nào kiến tạo một tòa thành trì. Cho rằng trước Nhật Tông tổng bộ, cùng Ôn Thần Tông ly khai một điểm, tránh cho các ngươi cả ngày phát sinh cãi lộn. Tin tưởng hiện tại Ôn Thần Tông cũng không dám tại Tam Trọng Thiên sằng bậy. Lâm Long nhìn xem, tông chủ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thật giống như kiến tạo một tòa thành trì là một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ một giống như. Nói kiến tựu kiến, cùng chơi đùa mọi nhà giống như được. Chỉ có tông chủ biết đạo kiến tạo một tòa thành trì có nhiều khó khăn. Cần rất nhiều tiên tinh không nói, còn muốn bố trí trận pháp, kết giới những cái kia, phải đi mời phương diện này chuyên gia. Tại tiên giới, không phải tiên tinh chân quý nhất, mà là những cái kia trận pháp đại sư cùng kết giới sư. Loại người này cho dù có tinh thạch đều không nhất định có thể thỉnh đến. Thân phận thập phần tôn quý, hơn nữa bổn sự cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngươi nếu không thỉnh, thành trì sẽ không có trận pháp cùng kết giới, cùng bình thường thành trì không có gì khác nhau, một điểm phòng ngự đều không có, nếu là không có tiên nhân bắt tay, tự là một chú chuột đều có thể tiến vào đi, nếu có trận pháp cùng kết giới lại bất đồng, nếu cửa thành đóng cửa, trận pháp cùng kết giới sẽ khởi động, lúc này nếu là khoảng cách thành trì quá gần, cũng sẽ bị công kích. Công kích mạnh yếu cùng bày trận thi triển kết giới tiên nhân thực lực có quan hệ. Dù sao bọn hắn thực lực cường, bố trí đi ra tựu cường, thực lực yếu, bố trí đi ra tựu yếu. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem tông chủ nói, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho dù đi kiến a, tiên tinh ta nơi này có, mà ta bản thân tự là trận pháp cùng kết giới đại sư. Chờ ngươi kiến thành công ta cho ngươi tự mình thi triển. Bất quá tốc độ phải nhanh, tốt nhất trong vòng một năm hoàn thành. Ta muốn trong vòng một năm đi tứ trọng thiên. Chờ ta sau khi rời đi sẽ không người cho ngươi bố trí trận pháp cùng kết giới. Một năm thời gian, đi. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghe được Lâm Long nói hội trận pháp cùng kết giới, trước tông chủ căn bản không có chút nào hoài nghi. Dù sao Lâm Long như vậy nghịch thiên, tự là Lâm Long nói hắn có thể một quyền đem mặt trời đánh rớt xuống đến trước tông chủ đều tin. Tưởng, một năm thời gian, kiến tạo to như vậy một tòa thành trì, đối với người bình thường mà nói căn bản không có khả năng. Nhưng là đối với mấy cái này tiên nhân, hay là rất nhiều tiên nhân tên tiên nhân đến nói, dễ dàng, như trên địa cầu cao chọc trời cao ốc, bọn hắn vài phút có thể kiến tạo một cái, dù sao có tiên thuật, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh với. Ta hiện tại muốn đi bế quan, tại ta không có xuất quan trước tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tông chủ nói ra. Tốt, đến lúc đó ta sẽ phái người nhìn xem sân nhỏ. Tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi bế quan. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại Lâm Long là bọn hắn trước Nhật Tông bảo bối. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Lâm Long đã bị một điểm nguy hiểm. Bàn tử, Diệp Tu. Vũ Phi, Châu Kiệt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người trực tiếp trở lại chỗ ở mình trong sân. Nhìn xuống, Bạch Khiết trung nữ đều đang bế quan. Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu cũng thế. Bất quá Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu khí tức rất cường đại. Có lẽ không được bao lâu có thể đột phá. Đến lúc đó bọn hắn có thể cùng đi tứ trọng thiên. Tại đem bọn họ đến tứ trọng thiên tin tức truyền bá ra ngoài. Dị tộc tựu cũng không phái người đến tam trọng thiên. Dù sao đối với chúng mà nói, tam trọng thiên chính là một cái con sâu cái kiến đãi địa phương. Đợi thu thập tứ trọng thiên đã ngoài thiên, tại hồi trở lại tới thu thập tam trọng thiên cũng không muộn. Chuyên môn vì một cái tam trọng thiên phái cường giả xuống dưới. Có chút tính không ra, dù sao tam trọng thiên dị tộc đều cái chết không sai biệt lắm. Cho dù đánh rớt xuống tam trọng thiên cũng không có bất kỳ ý tứ. Đạo Châu Bạch Khiết các nàng tại dùng, các ngươi cứ như vậy bế quan a, đợi các nàng xuất quan các ngươi bốn tái tại dùng, hiện tại không tốt đánh thức các nàng, bế quan a. Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử lẳng lặng nói, hiện tại Bạch Khiết các nàng đã đến đột phá biên giới, hoàn toàn chính xác không tốt đánh thức các nàng, nếu đánh thức, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải lần nữa tại đến, tẩu hỏa nhập ma những cái kia ngược lại không đến mức. Dù sao gọi người cũng là có phương pháp, Châu Bàn Tử bốn người cũng không có chú ý, bọn hắn cũng nhìn ra Bạch Khiết trung nữ đã đến đột phá biên giới. Huống hồ bọn hắn hiện tại cũng không phải rất lấy tăng lên nhanh cảnh giới của mình. Từ từ sẽ đến lúc đó đi theo Lâm Long đi tứ trọng thiên có thể hào hào hưởng thụ đạo châu rồi. Có đạo châu tương trợ, đột phá hoàn toàn chính xác hội dễ dàng rất nhiều lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.